Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng hoa hồng đại biểu cho tình yêu, cho nên hắn mua hoa hồng chúc mừng bọn họ ở chung được 2 tháng. Hôm nay hắn cố ý tan ca sớm, cũng kêu nàng nhanh chóng chấm dứt công tác. Hắn muốn đích thân xuống bếp nấu một bàn hoàn mỹ trong bữa tiệc, muốn hướng nàng cầu hôn. Khi thấy nhẫn cưới của nàng, khóe miệng của hắn liền không nhìn được hiện lên ý cười. Chiếc nhẫn này là hắn 3 năm trước đây lấy nàng làm đối tượng mà tự mình thiết kế, tạo nên một đôi nhẫn bạch kim đơn giản, lịch sự mà tao nhã, hào phóng. Bản vẽ thiết kế kia hắn yên lặng cất giữ, không nghĩ tới sẽ có ngày đem ra chế tạo. Sau khi kết hôn, hắn tạm thời không có ý định để cho Thừa Vũ đến ở cùng cha mẹ hắn. Nàng có khi phải làm việc đến khuya, kia ghi khi có tin tức đột xuất là phải rời đi rất sớm, thậm chí có khi gọi là phải đến. Nếu như ở cùng trưởng bối, nàng nhất định sẽ rất có áp lực. Mà hắn hy vọng khiến cho nàng hạnh phúc tràn đầy, chứ không phải bị hôn nhân trói buộc. Bọn họ sắp trở thành vợ chồng, sự thật này làm cho hắn tung tăng như chim sẻ. Hắn cam tâm vì nàng làm bất cứ chuyện gì, muốn hắn lên núi đao xuống vạt dầu, hắn đều đi. Đời này hắn chỉ yêu một mình nàng, những người phụ nữ khác đều không thể khiến hắn liếc nhìn đến. Loại người chỉ một và duy nhất như hắn bị coi là động vật quý hiếm mất. Nhưng hắn tuyệt đối không chút nào ao ước cái màn tung hoành tình trường như mấy người bạn kia. Có người phụ nữ mình yêu ở bên cạnh là chuyện ngàn vàng khó mua được, chớ nói đến hắn đã khát khao nàng biết bao. Nghĩ đến nàng, hắn lại mỉm cười, cười đến thật hạnh phúc, cười đến thật thỏa mãn. Hắn nhanh chóng đến phòng thay quần áo, thay áo phục vướng tay vướng chân, mặc vào một bộ quần áo thoải mái đi đến phòng bếp, lấy ra nguyên liệu nấu ăn đã căn dặn người nhà, đã căn nhận người làm theo giờ, đã căn dặn người làm theo giờ mua để trong tủ lạnh. Xử lý từng món dựa theo thực đơn hắn đã dự tính. Thời gian trôi qua rất nhanh, không đến 2 tiếng, hắn đã làm xong 8 món ăn, ngay cả chính hắn cũng phải bội phục bản thân mình. Hài lòng nhìn lại tuyệt sắc hương vị đủ cả trên bàn. Lúc này hắn mới chú ý đã gần 8 giờ rồi, Từ Vũ sao còn chưa trở lại. Đồ ăn để lâu sẽ nguội mất, hâm nóng lại sẽ không ngon nữa. Nghĩ vậy, hắn liền gọi điện thoại di động cho nàng. Thật xin lỗi, dãy số quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Tắt máy, hắn nhíu mày, nàng tại sao không có mở điện thoại, hết pin sao? Hắn là thế. Nàng không phải là kiểu người tùy thời lại đem điện thoại ra kiểm tra xem có người gọi đến hay không. Vẫn là gọi tới đài truyền hình tìm người có vẻ thực tế hơn. Nó không chừng có cái tin tức đột xuất gì đó nàng không rời đi được. Nếu như quả thật không rời đi được cũng không còn biện pháp, hắn sẽ chờ nàng trở về. Bởi vì đêm nay hắn muốn hướng nàng cầu hôn, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ nữ chủ nhân. Phòng thông tin xin chào, một giọng nữ tiếp điện thoại nói. Xin hỏi Lâu Thừa Vũ có ở đó không? Không có, cô ấy hôm nay từ rất sớm đã tan sở, anh gọi di động cho cô ấy vậy. Đối phương cúp điện thoại, hắn cũng chau mày. Từ sớm đã tan sở rồi. Vậy tại sao đến bây giờ còn chưa có trở về? Có phải phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Ý này làm lòng của hắn tức thời đại loạn. Không có việc gì, trấn định lại, nàng khả năng chỉ là quên cùng hắn ước hẹn, có lẽ theo mấy người bạn đi ra ngoài, chờ thêm một chút. Hắn quyết định đi tắm rửa trước, tẩy sạch mùi dầu mỡ trên người. Tắm rửa thật là phương pháp giết thời gian tốt, nó không chừng tắm xong nàng cũng đã trở về đến đây. Đuổi đi ý nghĩ không tốt trong đầu, hắn trấn định lại đi tắm rửa trước, nhưng mà chờ Hình Tử Nguyên tắm xong nàng vẫn không có trở về. Chưa quên, nhưng là có chút việc. Đứa ngốc, anh đâu có nổi giận với em, làm sao lại khóc chứ? Hắn cười lau đi nước mắt của nàng, ôm nhu hỏi nàng. Có phải là bạn của em đã xảy ra chuyện gì không? Cho nên em mới không có thời gian liên lạc với anh. Nàng lắc đầu. Không phải như vậy. Nói xong, nước mắt lại điên cuồng tràn ngập trong mắt nàng. Hắn vẫn là ôm nhu lau đi nước mắt của nàng. Như vậy là có chuyện gì? Nói cho anh biết, anh có thể giúp được cái gì thì nhất định anh sẽ giúp. Em đừng khổ sở nữa. Hắn cho rằng nhất định là phỏng vấn một trường hợp đáng thương vô cực, cho nên mới thương tâm thành cái bộ dạng này. Nàng thật ra rất yếu lòng, vẫn luôn rất đồng tình với những người yếu thế, người già cùng trẻ nhỏ, cũng bởi vì nàng. Hắn trường kỳ quyên tiền cho Hội Thế Giới Triển Vọng, hơn nữa còn nhận nuôi mười mấy đứa trẻ nghèo ở vùng núi xa xôi miền Trung. Em như vậy không ổn đâu. Tâm tình quá kích động, trước uống một ngụm rượu đỏ để bình tĩnh tâm trạng rồi từ từ nói. Bất kể là chuyện gì, có anh ở đây, em không còn lo lắng. Hình Tử Nguyên đem nàng kéo đến sofa, an trí nàng ngồi xong, chính mình liền đi đến bàn ăn lấy một cái ly uống rượu, rót một chút rượu đỏ rồi trở về bên cạnh nàng. Uống một chút đi, hắn nâng ly đưa cho nàng. Lâu Thừa Vũ lắc đầu, em không muốn uống rượu. Hắn cũng không miệng cưỡng nàng, chỉ là lo lắng nhìn nàng, sắc mặt của nàng trắng bệch, môi cũng rất khô, giống như linh hồn đã du đãng tận đâu rồi. Hắn chăm chú nhìn nàng, nói cho anh biết hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ rõ nàng có một người bạn rất thích khóc, hình như tên là Tinh gì đó. Vui quá cũng khóc, buồn quá cũng khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net